Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lửa Nóng. Các vị, hôm nay cùng mọi người nói chính là Tông Tam Thiếu, sách mới, Tam Quốc Diễn Nghĩa, liền theo chương 1, Đào Viên Kết Nghĩa, bắt đầu. Hội Tân Lâu trong tầng thứ nhất trên bàn, nổi danh thuyết thư tiên sinh lắm. Mồm lão Lý trầm bồng du dương mở ra gợn sóng cuồn cuộn. Đặc sắc xuất, hiện Tam Quốc chinh chiến hành trình. Nguyên bản còn có chút ồn ào náo động quán rượu. Rất nhanh trở nên một mảnh an bình. Chỉ có lắm mồm lão Lý trong sáng khuấy động âm thanh. Tất cả tân khách đều đắm chìm ở cái kia ầm ầm sóng dậy Tam Quốc trong. Lịch sử không thể tự kềm chế. Là hấp dẫn người nghe. Lắm mồm lão Lý cũng là liều mạng một thanh. Nói, một hơi quần hùng tranh giành cuốn chúng, Đào Viên Kết Nghĩa. Thập, Thường Thị Loạn Chính cùng Đồng Trác Bá Kinh Sư, ba cái kiểu đoạn. Nội dung đặc sắc xuất hiện, Tam Quốc lịch sử bức tranh ở trong miệng lắm. Mồm lão Lý chậm rãi triển khai, ầm ầm sóng dậy chiến tranh tràng diện. Quỷ dị khó dò triều đình tranh đấu. Còn có tung hoành vô địch Tây Lương. Thiết kỵ. Tăng thêm nóng lên huyết thứ kích thích cao hướng thay nhau nổi. Lên tình tiết, lập tức liền gọi là rượu khách nhóm lâm vào trong đó. Trong, lồng ngực nhiệt huyết khuấy động thật lâu khó mà bình tĩnh. Một màn như thế, ở cái này trạng vạng tối ở kinh thành bốn thành các đại. Tửu lâu, cùng quán trà lần lượt lên diễn. Lập tức hấp dẫn vô số người nghe. Trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Có phải hay không cảm giác Tam Quốc Diễn Nghĩa nội dung rất quen thuộc? Quen thuộc liền đúng. Giả Tông làm ra Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chính là căn cứ phim truyền hình. Đại khái tình tiết. Tăng thêm đặc biệt gia công viết ra. Hồng Lâu thế giới không có Đại Minh cũng không có La Quán Trung. Đương nhiên Tam Quốc chuyện xưa vẫn phải có. Chỉ có điều không có tạo. Thành thể hệ hoàn chỉnh. So sánh sốc sách lực ảnh hưởng không đủ. Lấy Giả Tông đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Đối với nhìn qua, nhiều lần Tam Quốc Diễn Nghĩa phim truyền hình ký ức khắc sâu. Ngược, lại Tam Quốc Diễn Nghĩa thư tịch ấn tượng không sâu. Nói được hiểu hơn điểm. Trong ấn tượng Tam Quốc Diễn Nghĩa thư tịch nội, dung, ở hắn cái này nhìn không ít tiểu thuyết mạng thâm niên độc giả. Trong mắt, quá mức bình thản nhàm chán. Sau đó... Hắn dứt khoát cứ dựa theo phim truyền hình nội dung biên soạn. Còn gia nhập một điểm tiểu thuyết mạng xáo lộ hình thức. Toàn bộ đều dùng tiếng thông tục viết. Hiệu quả hay sao? Nhìn một chút các đại tửu lâu trong quán trà những khách nhân như si như. Say bộ dáng. Còn có theo tình tiết hoặc hỉ hoặc nổi giận biểu lộ. Liền biết. Hắn lần này sách mới lại thành công. Không chỉ có thành công. Hơn nữa còn là nổi giận đặc biệt phát hỏa loại. Đó, bắt đầu từ ngày thứ hai. Cả kinh thành đều bị một luồng đột nhiên xuất. Hiện Tam Quốc nóng lên, hấp dẫn. Đều biết Tông Tam Thiếu cái này có. Chút danh khí tạp thư tác giả. Ra một quyển miêu tả Tam Quốc phấn khích. Tiểu thuyết, tiệm sách kết bạn. Còn có tiết ra ở kinh thành một đám tiệm sách. Trong, lúc nhất thời suýt chút nữa bị mua sách mới khách nhân chen bề. Như vậy lửa nóng tình hình, theo ba nước diễn tả bình thư kéo dài xâm, nhập, còn có càng nhiệt liệt Tam Quốc nóng lên, nhất thời kéo dài thời gian, thật dài, trước mắt kinh thành tiêu phí tràng sở, gần như người người nói chuyện, Tam Quốc, không phải Thục Quốc Ngũ Hổ Thượng Tướng chính là Ngụy Quốc Ngũ Tử Lương Tướng, còn có các loại mưu thần thứ hạng loại hình, tranh luận, đề tài không nên quá bốc lửa. Trong lúc nhất thời, Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả Tông Tam Thiếu tên. Vang vọng kinh thành không nói, còn lấy trạng thái điên cuồng hướng. Ngoại giới khuếch trương lực ảnh hưởng, liền ở như vậy lửa nóng bầu không khí bên trong. Kinh thành các huyện thi, đồng sinh mở ra, trừ tới tương quan cả đám người. Gần như không có đưa, tới ngoại giới chút nào gợn sóng. Giả Vân một nhóm giả thị tộc học sinh. Lặng lẽ tham dự kinh huyện thi, đồng sinh, không có đưa tới Ninh Vinh Nhị Phủ, cùng kinh thành giả thị, tông tộc chú ý, lúc này, Tam Quốc nóng lên đã lặng lẽ tràn vào Vinh Quốc Phủ. Đồng dạng, trở thành một đám hậu trạch phu nhân. Còn có các công tử tiểu thư đề tài. Câu chuyện, thật sự, Tam Quốc chuyện xưa xác thực đặc sắc. Mặc kệ là nam nữ đều có thể từ đó thấy được thích hợp bản thân nội dung. Tăng thêm ở bằng hữu tụ hội, còn có cùng huân quý khác trao đổi. Lớn hơn, đều đang đàm luận có liên quan Tam Quốc nội dung. Không muốn bị lạnh, nhạt mà nói, cũng chỉ có thể chủ động quen thuộc Tam Quốc chuyện xưa. Cũng tích cực tham dự nhiệt liệt đàm luận bên trong. Chớ nói chi là, Tam Quốc diễn nghĩa cố sự bên trong đối với võ tướng. Khen ngợi, rất đúng huân quý gia tộc khẩu vị. Bọn họ bản thân cũng võ nhân xuất thân, tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Đàm luận thời điểm càng tích cực sốt ruột. Đương nhiên, ở cái này một mảnh lửa nóng bầu không khí bên trong, cũng không phải không có người làm trái lại. Đối với Tam Quốc diễn nghĩa quyển sách này biểu hiện ra 10 phần khinh thường, những này làm trái lại ra hỏa, cơ bản đều là văn nhân. Bọn họ cũng không phải không thích Tam Quốc chuyện xưa, mà là đối với Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa tất cả đều dùng bạch thoại văn viết tỏ vẻ khinh thường. Cho rằng làm như vậy tương đương thô bỉ, lên không được nơi thanh nhã, đi mẹ nó nơi thanh nhã. Thấy bàn tay vàng phúc vận bảo tháp không ngừng tăng lên khí vận. Giả, tông mừng rỡ không ngậm miệng được. Nào có tâm tư cùng tinh lực để ý tới những kia trứng gà bên trong chọn lấy xương cốt ngôn luận. Ngại văn bút thô lậu, có thể không nhìn a? Lão tử lại không van ngươi nhóm xem duyệt, cứ việc đã sớm biết được Tam Quốc chuyện xưa uy lực. Có thể hắn vạn, vạn không nghĩ tới. Thành thể hệ Tam Quốc chuyện xưa vừa ra, vậy mà tại kinh thành truyền bá được cảnh nóng bỏng như thế, coi như một mực sống mơ mơ màng màng, gần như không phải tham gia ngoại giới bất kỳ hoạt động gì đại lão gia, cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Nghe được bên ngoài lời đồn, ngày nào cố ý đem giả tông chiêu đi, khó được không có thần sắc nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, mà là hỏi thăm, vừa thông suốt mặt lộ N sắc, hiển nhiên, giả tông lần này tuyệt đối thay đại lão gia lộ mặt. Đại lão gia một cao hứng, trực tiếp thưởng giả tông một bộ tỉ mỉ cất chứa đồ chơi văn hóa, trong lời nói hiếm thấy khen đôi câu. Giả tông thật có chút ít thụ sủng nhược kinh, còn kém vỗ ngực biểu thị ra. Hắn sẽ không ngừng cố gắng tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ không kêu đại lão gia thất vọng vân vân. Lúc rời đi, cầm một đống chân quý cực kỳ đồ chơi văn hóa, hắn cảm giác còn rất không chân thật. Hiển nhiên lần này lựa chọn không sai. Kêu hắn cảm giác may mắn chính là đại lão gia say mê ở làm trạch nam, đối với giả tông đứa con thứ này việc học không có chút nào quan tâm. Khó được biểu dương tán dương một phen, trực tiếp bắt hắn cho rằng đồ tốt phần thưởng một phen thì cũng thôi đi, không có níu lấy hắn việc học làm khó dễ, cũng vẫn luôn không có giao tập chính nhị lão gia. Ngày hôm đó cố ý phái bên người người hầu đem giả tông gọi lên chính viện thư phòng nói chuyện. Tam Quốc diễn nghĩa quyển tiểu thuyết này thật là ngươi viết, gặp mặt thi lễ sau, giả chính một chút cũng không có khách khí, cũng không có đem trong phòng khách khanh đuổi đi, thẳng thắn biểu lộ hắn thái độ hoài nghi. Nhị lão gia, Tam Quốc diễn nghĩa là ta căn cứ dân gian lưu truyền Tam Quốc chuyện xưa, còn có tới tương quan tư liệu lịch sử ghi lại, viết ra tiểu thuyết. Giả tông cũng không có khách khí, nói thẳng ra giống như là Tam Quốc chí loại hình có liên quan tư liệu lịch sử, cuối cùng mới nói, trước mắt đến xem, còn tính là so sánh thành công. Người một người tiểu bối, không hảo hảo ở tộc học đi học tiến tới, lại còn có tâm tư cùng tinh lực viết Tam Quốc diễn nghĩa nhỏ như vậy nói. Giả chính nghiêm sắc mặt, nổi giận nói, người phải biết, khoa cử mới là chính đạo, không nên đem tâm tư lãng phí ở viết tiểu thuyết. Có một chút nhỏ tiểu thành tích liền lâng lâng, sau khi trở về đàng hoàng ở tộc học đi học, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.